Trên mặt ai cũng hết sức ứng thừa Âu Dương Noãn, còn nàng luôn luôn lẳng lặng ngồi bên người Lý Thị, khóe miệng hơi hơi mỉm cười ôn nhu dịu dàng. Chỉ khi người khác hỏi đến nàng mới trả lời rất có lễ nghĩa, giọng điệu nhu hòa. Mặc kệ mọi người có đánh giá thế nào, nàng vẫn bất động như núi. Lúc trước khi gặp khách người bên ngoài hỏi nàng ba câu nàng mới trả lời một câu. Thập phần không sánh bằng muội muội Âu Dương Khả tính tình hoạt bát lại thích náo nhiệt. Lúc nào cũng được hưởng sự quan tâm của mọi người, lúc này nhìn thấy ai cũng đối với Âu Dương Noãn thân thiện hơn nhiều, trong lòng lại thập phần oán hận, lại nhớ đến mẫu thân Lâm Thị muốn đích thân chuẩn bị thọ yến cho tổ mẫu, lại bị bà lạnh nhạt cự tuyệt, trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Âu Dương Khả ẩn ẩn cảm thấy địa vị của mình đã bị uy hiếp, liền nhìn Liệu Tam tiểu thư lại Bộ Thượng thư đang ngồi một bên thấp giọng nói nhỏ. Người đừng xem đại tỷ của ta tươi cười như vậy, thực chất là một nhân vật lợi hại. Đừng để vẻ ngoài của tỷ ấy lừa. Liệu Tam tiểu thư nhìn kỹ gương mặt tươi cười trong suốt của Âu Dương Noãn một cái rồi nhẹ giọng nói. Nhìn rất thân thiện mà. Hừ, vị tỷ tỷ này của ta đúng là khéo léo, quen làm lung lạc lòng người. Trong phủ ta từ trên xuống dưới ai cũng khen tỷ ấy, chúng ta cũng nên học tập a. Âu Dương Khả cười lạnh một tiếng. Âu Dương Noãn liếc mắt chú ý đến bên này đang khe khẽ nói nhỏ, vẻ mặt nàng vẫn ôn hòa nhìn thoáng qua, trên mặt là nụ cười điềm tĩnh. Liệu Tam tiểu thư không khỏi ngẩn người, da mặt của nàng ta không được dày như của Âu Dương Khả, nên lập tức cúi đầu đỏ mặt cũng không hề trả lời. Đúng lúc này, Trương Ma Ma mang sắc mặt vui mừng bước vào. Góc truyện audio.com, lão thái thái, chữ lão thái quân tự mình qua đây. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân trấn quốc hầu phủ cũng qua. Lý Thị vừa nghe thì mững rỡ, vội vàng đứng dậy, Âu Dương Noãn nhanh chóng đỡ lấy, các phu nhân khác cũng đều đứng dậy, theo sau Lý Thị cùng ra đón. Lý Thị dù sao cũng chỉ là mẫu thân của Lại Bộ Thị Lang, các quan trong Lại Bộ phái người đến chúc mừng cũng là cùng phẩm cấp. Trấn quốc hầu chữ lão thái quân là nhất phẩm phu nhân, bao năm qua đều là phái người qua chúc mừng. Năm nay lại đích thân đến Âu Dương Phủ cũng là lần đầu tiên, mọi người ai nấy đều kinh ngạc, ánh mắt không tự chủ được đều dừng ở trên người mới tới. Lý Thị kinh hỉ lại nghi hoặc không thôi, cứ suy nghĩ mãi đến khi chữ lão thái quân nắm lấy tay nói. Phu nhân thân gia, đại thọ như thế này cũng không mời ta à. Thì Lý Thị mới vội vàng xin lỗi. Chữ lão thái quân cười vỗ vỗ tay bà, lúc này mới thấy Âu Dương Noãn theo phía sau thì cười nói. Vẫn là Noãn Nhi qua nói riêng cho ta biết, phu nhân thân gia, lễ mừng thọ thì không thể qua loa được. Âu Dương Noãn tự nhiên tiến lên hành lễ với chữ lão thái quân. Ngoại tổ mẫu, mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, như vậy, nói cách khác lão thái quân là do đại tiểu thư mời đến. Người ngoài vẫn nghĩ rằng từ sau khi nữ nhi thân sinh của lão thái quân mất đi, trấn quốc hầu phủ mặc dù gả thứ nữ qua Âu Dương phủ nhưng quan hệ giữa hai nhà vẫn luôn bất hòa. Không nghĩ rằng hôm nay lão thái quân lại đích thân sang mừng thọ, chuyện này đúng là có ý vị sâu xa. Chữ lão thái quân cười tủm tỉm gật đầu, phu nhân trấn quốc hầu phủ Trầm thị cùng phu nhân bộ binh thượng thư Tương thị cũng cười cười hành lễ với Lý thị. Lý thị lại giới thiệu vài vị phu nhân khác, trong một lúc cả phòng oanh oanh yến yến, thập phần náo nhiệt. Lý thị đem chỗ đang ngồi nhường cho lão thái quân khiêm nhường từ chối một lúc mới ngồi xuống. Âu Dương Noãn nhìn đại cửu mẫu Trầm thị, trên mặt đã không còn nửa điểm bi thương như lần trước, liền biết bà đã vực dậy. Lúc này nàng đang mỉm cười hầu hạ bên cạnh, chợt nghe một âm thanh ôn hòa cười nói. Noãn Nhi biểu muội, nàng ghé mắt nhìn, người vừa lên tiếng kêu nàng là mặc một thân váy áo màu tím, bên trên được thêu hoa thực dược đối xứng, mi dài cong vút, da trắng sáng như tuyết đầu mùa. Mái tóc đen nhánh được búi tròn như trăng rằm, được giữ chặt bởi một cây châm chân châu tinh xảo. Đúng là trưởng nữ của đại cửu mẫu, nhị tiểu thư trấn quốc hầu phủ Lâm Nguyên Hinh. Âu Dương Noãn cười tiến lên giữ chặt tay nàng ta nói. Hình tỷ tỷ, lần trước đến hầu phủ chưa kịp gặp, hôm nay thật tốt khi gặp được tỷ. Lâm Nguyên Hinh cảm nhận được độ ấm từ bàn tay nàng, liền ôn nhu cười nói. Noãn Nhi muội muội, đa tạ muội đã khuyên nhủ mẫu thân nên người mới có thể khang phục nhanh như vậy. Ta chính là phải nói với muội một tiếng cảm ơn. Âu Dương Noãn gật gật đầu, nhìn về phía phu nhân trấn quốc hầu đang mỉm cười với mình nói. Đại cửu mẫu suy nghĩ thông suốt mới là điều quan trọng nhất, hình tỷ tỷ không cần lo nghĩ nhiều. Hai tỷ đang nói chuyện gì vậy? Thanh âm sao lại nhỏ như vậy, đã thế cũng không chịu gọi ta cùng các tỷ muội khác cùng nghe một chút. Một đạo âm thanh vang lên mang theo ba phần ganh ghét. Âu Dương Noãn lạnh mắt nhìn lại, nhưng nụ cười trên mặt lại thực thân thiết. Âu, hóa ra là Nhu tỷ tỷ cũng đến, Khả Nhi vẫn luôn ngóng chờ tỷ đó, lần trước ở hầu phủ vội vàng rời đi chưa kịp nói mấy. Góc truyện audio.com, câu, hôm nay chúng ta phải hào hào tâm sự mới được. Noãn Nhi muội muội sao lại nói vậy? Gặp một lần kia ta thấy muội nói cũng không ít đâu. Lâm Nguyên Nhu che miệng cười tư thái tao nhã. TRUENCUATUINET. Âu Dương Noãn hơi hơi mỉm cười, liếc mắt nhìn Lâm Nguyên Hinh, thấy nàng ta không vui mà nhíu mày, nàng liền vỗ vỗ tay Lâm Nguyên Hinh nói. Hai vị tỷ tỷ đừng đứng đó nữa, chúng ta qua bên kia ngồi xuống rồi nói chuyện. Lâm Nguyên Hinh ra ngồi cạnh Âu Dương Noãn, bên kia Âu Dương Khả vừa nhìn thấy Lâm Nguyên Nhu, lập tức bỏ vẻ mặt buồn bực cười hì hì kéo lấy tay Lâm Nguyên Nhu ngồi xuống, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Mọi người cười nói phân chủ yếu và thứ yếu rồi cùng nhau ngồi xuống. Các vị phu nhân tuy rằng ngoài mặt luôn trò chuyện vui vẻ nhưng trên thực tế lại không ngừng đảo mắt quanh lão Thái Quân cùng hai vị con dâu của bà. Trấn Quốc Hầu Lâm Văn Long là trưởng tử thân sinh của lão Thái Quân, đáng tiếc tính tình lại ôn hòa, thân mình vẫn luôn không được khỏe. Ngược lại bộ binh thượng thư Lâm Văn Uyên bên kia cao điệu cường thế, tiền đồ rộng mở nhưng chỉ là một thứ tử. Âu Dương Trì trước sau đều cưới hai vị thiên kim đích thứ phủ Trấn Quốc Hầu. Hai người lần lượt sinh hạ hai vị thiên kim tiểu thư là Âu Dương Noãn cùng Âu Dương Khả, mối quan hệ này vốn dĩ rất là phức tạp. Nhìn thế hệ trước bên này đang mỉm cười đánh thái cực lại nhìn đến bọn tiểu bối bên kia cũng thân thiết không rời, làm người bên ngoài không thể nhìn ra được hai trận doanh đang kịch liệt đối chọi, chỉ cảm thấy cục diện này đúng là vi diệu không nói nên lời. Đang nói chuyện Âu Dương Khả lại đứng lên hướng Lý Thị nói. Tổ mẫu cháu gái có lễ vật muốn dâng cho người. Làm mọi người không khỏi ghé mắt vào. Lý Thị hơi hơi mỉm cười nói. Âu, Khả Nhi lấy ra cho ta xem. Vâng, Âu Dương Khả liếc mắt nhìn Âu Dương Noãn một cái, rồi đón lấy cái hộp gỗ đỏ thẫm trong cái khay thọ tự nạm vàng. Trước mặt mọi người mở ra, bên trong là một pho tượng Quan Âm làm từ bạch ngọc tự nhiên. Tượng Quan Âm này có hai hàng lông mày như nguyệt, mũi thẳng nhỏ, thần thái trầm tĩnh ôn hòa, ăn mặc đơn giản hiền hòa, đang cầm trong tay bảo vật như ý, đoan trang hào phóng ngồi trên hoa sen. Nhìn rất sinh động, khí chất lại nghiêm túc siêu phàm. Âu Dương Khả tươi cười chân thành nói. Tổ mẫu, đây là cháu gái vì ngày sinh thần của người mà cố ý bỏ ra số tiền lớn đến Vân Châu để mua được tượng Quan Âm bạch ngọc tự nhiên này. Chúc người phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Lý Thị mỉm cười gật đầu, ra hiệu để Trương Ma Ma nhận lấy, phu nhân bộ binh thượng thư bên này liền đứng lên đi qua xem xét một phen. Trên mặt Tương Thị mang theo sự tán thưởng, cười nói. Lão Thái Thái thật là có phúc khí, tượng Quan Âm này tính chất tinh thuần, xanh ngọc ôn nhuận. Bao tượng dày, khoan nói đến khuôn mẫu thanh lịch phiêu dật, chỉ cần nhìn tạo hình kỹ lưỡng này cũng biết được là do thợ điêu khắc chuyên nghiệp thành thạo đạo công làm ra. Đúng là thượng phẩm thế gian khó có được, chỉ sợ là thiên kim khó cầu a. Mọi người nhìn tượng ngọc Quan Âm kia cảm thấy quả đúng như lời Tương Thị nói thì liền gật đầu phụ họa. Nói lão thái thái có phúc khí chẳng qua là muốn khen lấy cháu gái quả thực hiếu thuận mà thôi. Âu Dương Khả lại nhìn Âu Dương Noãn một cái rồi nói. Hôm nay là ngày sinh thần của tổ mẫu, không biết tỷ tỷ đã chuẩn bị lễ vật gì. Nàng ta từ miệng mẫu thân đã sớm biết được thọ lễ của Âu Dương. Góc truyện audio.com, Noãn là một bức thọ tự được viết bằng tay, lễ vật như vậy thật ra lại thể hiện được ba phần tâm ý. Thế nhưng cũng lại quá mức keo kiệt, làm sao có thể lấy nó ra cho các phu nhân danh môn thưởng thức được chứ? Chỉ sợ làm cho người ta chê cười mà thôi, cười nhạo vị đại tiểu thư này quả là hẹp hòi, cho nên Lâm Thị đã vì nàng ta mà bỏ ra một số tiền lớn để mua tượng Phật. Lại không tiếc thiên tân vạn khổ cầu được bạch ngọc tự nhiên, dựa theo sở thích của Lý Thị mà tinh tế khắc thành. Ngày mai tất cả mọi người trong kinh đô đều sẽ biết Âu Dương Khả hiếu thuận như thế nào, như vậy không phải là có thể hoàn toàn chèn ép Âu Dương Noãn sao? Cách chương.